Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1134, chương 1055, mời chào. Hoàng thượng tử, người vui vẻ như vậy sao? Cửu ca đối với mình đoán sai vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Bất quá nhưng cũng không thèm để ý. Người đã đều tử, chính mình nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tự nhiên là vui vẻ. Lúc trước Dung Nhi cũng là bị hắn cướp đi. Ta tự nhiên là hy vọng hắn chết sớm. Dung Nhi, đây cũng là người nào? Lý Mộc Nhiên nghe như lọt vào trong sương mù. Bất quá dưới mắt lại không phải nói chuyện trời đất đợi. Hắn nhìn phía xa Trương Nam Sơn nói. Lão Phong tử, ta như thế nào mới có thể cứu ngươi? Nên biết đường từ Trương Nam Sơn bị giam ở chỗ này xem chừng không ít thời gian dù cho là Trương. Nam Sơn võ nghệ tại lợi hại. Cũng chết đói. Bất quá Trương Nam Sơn không có chết đói tất nhiên là có biện pháp nào cứu hắn. Người muốn cứu ta. Người biết không? Lúc trước ta từ trong biển lửa mang đi thải y. Để hắn cả một đời không muốn tại gặp ngươi. Trương Nam Sơn chậm rãi nói xong. Lý Mộc Nhiên sững sờ. Sau đó ánh mắt có chút không vui đứng lên. Ở một bên Trương Thải Y nghe xong vội vàng giải thích nói. Lý đại ca, người chớ có nghe sư phụ. Lúc trước ta chính là ở trong biển lửa thương tổn khuôn mặt. Cho nên tài, chấm ngoặc kép, gặp Trương Thải Y cho mình giải thích. Này Trương Nam Sơn thở dài ra một hơi. Phảng phất có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý tứ. Thải Y ngươi chính là tâm địa quá thiện. Lương. Liền cùng ngươi như vậy chú người tử mới là tốt nhất sao? Lý Mộc Nhiên không mặn không nhạt nói đường. Gặp Lý Mộc Nhiên thần sắc có chút không vui. Này Trương Nam Sơn tựa hồ rất lợi hại vừa mừng rỡ không chịu được cười lên ha hà. Người a, nhân tính đã là như thế. Nếu là hôm nay không phải thải y, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không tới nơi này đi. Nói nhảm. Lý Mộc Nhiên nghe xong chỉ cảm thấy trước mắt Trương Nam Sơn thần kinh xem chừng có chút vấn đề. Nếu không phải Trương Thải Y, ta Lý Cửu biết rõ đường ngươi là ai. Tốt, nói nhiều như vậy không thể ai kêu lời nói. Ta cũng không muốn tại cùng ngươi nói nhảm. Ngươi liền nói cho ta biết như thế nào mới có thể cứu ngươi đi. Lý Mộc Nhiên lúc đầu đối lão già điên này còn dừng lại tại Lư Châu Thành lúc hảo cảm phía trên. Thế nhưng là dưới mắt lại là hảo cảm hoàn toàn không có. Nên biết đạo nhất cái dự định chia rẽ chính mình hạnh phúc người cửu ca nếu là thưởng thức. Này tâm thật đúng là không nhỏ đâu. Trương Thải Y sau khi nghe, đưa tay lôi kéo Lý Mộc Nhiên tay. Nhẹ giọng nói, thật xin lỗi, Lý đại ca, sư phụ tính khí liền là có chút cổ quái. Người không muốn chấp nhặt với hắn. Tính tình cổ quái. Đó là cổ quái sao? Bất quá lời như vậy quả quyết là sẽ không nói ra khẩu. Lý Mộc Nhiên lắc đầu nói. Thải Y muội muội ngươi suy nghĩ nhiều. Sư phó ngươi coi như tính khí tại cổ quái cũng là thân nhân ngươi. Nếu là thân nhân ngươi kia chính là ta Lý Cửu thân nhân. Ta làm sao lại ghét bỏ? Nghe hắn khẳng khái lời nói. Trương Thải Y, ánh mắt bên trong tràn đầy hạnh phúc. Sau đó đối Trương Nam Sơn nói. Sư phụ ngươi liền nói cho chúng ta biết, như thế nào mới có thể cứu ngươi đi. Kỳ thực Trương Nam Sơn trong nội tâm đối Lý Mộc Nhiên có chút khinh thường. Làm danh mãn xa trường cùng giang hồ Bắc Đao. Đối với một cái gia đinh thân phận xuất thân Lý Mộc Nhiên làm sao lại nhìn thuận mắt. Không chỉ có như thế, Trương Thải Y chính là công chúa thân phận, tự nhiên càng là cao quý. Đem so sánh phía dưới. Làm một cái thuần chủng người cổ đại, có hơn ngàn năm phong kiến đẳng cấp chế độ. Trương Nam Sơn nghĩ như vậy, cũng không tệ, muốn cứu ta, cần trước chặt đứt ta trên cổ tay xích sắt, nếu không ánh sáng dựa vào các ngươi là cứu không. Trương Nam Sơn ý tứ rất rõ, có thể cứu hắn chỉ có chính hắn, mà hắn bây giờ bị trói buộc vô pháp động dùng vũ lực. Bởi vậy tài bị nhốt ở đây. Xích sắt sao? Lý Mộc Nhiên dương mắt xem xét, cổ Trương Nam Sơn xích sát chừng cánh tay trẻ con phẩm chất. Trong lúc nhất thời cũng là trong lòng rơi vào trầm tư. Cái này xích sát đến là bịch xích sát, có thể là thế nào khoảng cách xa như vậy đem đoạn này đâu. Ở một bên Trương Thải Y nghe xong ánh mắt cũng là mê mang. Trương Nam Sơn nhìn lấy hai người thần sắc, dứt khoát nhắm mắt lại, có lẽ hắn chưa bao giờ trông cậy vào qua Lý Mộc Nhiên cùng Trương Thải Y có thể có năng lực đem cứu được đi. Thời gian một chén trà về sau, Trương Nam Sơn kiên nhẫn tựa hồ cũng không có hỏi thăm có biện pháp không. Tiểu gia đình nghe hắn lời nói, Lý Mộc Nhiên nhíu mày, sau đó nói, có biện pháp không? Ngươi là đang hỏi ta nơi này chẳng lẽ còn có cái nhà thứ hai con trai? Trương Nam Sơn ngữ khí cũng là không thế nào lần nữa hỏi. Mà Lý Mộc Nhiên tuyệt không buồn bực nộ nói, biện pháp đều là có, chỉ là không biết đường ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược. Cái gì? Trương Nam Sơn nghe xong thần sắc sững sờ, sau đó có chút không dám tin tưởng hỏi thăm, ngươi thật có biện pháp? Ngươi có đánh cược hay là không? Cược? Có cái gì không dám đánh cược? Ngươi nói đi, muốn đánh cược gì? Trương Nam Sơn nghe hắn lời nói hỏi thăm. Rất đơn giản, nếu là ta cứu ngươi, chính là ngươi thua, như vậy ta yêu cầu chính là muốn ngươi. Chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên cố ý đem tiếng nói ra rất dài. Này Trương Nam Sơn tuy nhiên niên kỷ không nhỏ, thế nhưng là cũng là huyết tính hán tử. Nghe hắn như thế một nói, vội vàng nộ nói, đánh giám, ta cho dù chết tại cái này thạch cầu phía trên cũng sẽ không làm này một số chuyện. Ở một bên Trương Thải Y tựa hồ cũng có chút hiểu lầm Lý Mộc Nhiên. Sau đó đến, Lý đại ca khó đường ngươi có kia cái gì đam mê. Nhìn lấy Trương Thải Y vẻ mặt khả ái, Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay ở người phía sau trên trán nhẹ nhàng gõ một chút. Nói, ngốc nhà đầu ngươi nghĩ gì thế? Đại ca ngươi là như thế người sao? Trương Thải Y nghe xong cái này tài nhớ tới nhà mình đại ca thế nhưng là thê thiếp thành đàn đâu. Trương tướng quân, ta yêu cầu rất đơn giản, cũng là ngươi thua, ta muốn ngươi làm quân ta bên trong tiên phong tướng quân. Ngươi có bằng lòng hay không? Trong quân không đại sự, làm cái gì tiên phong tướng quân? Trương Nam Sơn tùy ý nói nói. Lý Mộc Nhiên nghe xong lại là lắc đầu nói, xem ra Trương tướng quân ở chỗ này khốn quá lâu, đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả a. Trương Nam Sơn tuy nhiên lúc trước phản bội triều đình, thế nhưng là cũng không có nghĩa là hắn không yêu Đại Hán. Nếu không Bắc Đao xưng hào tài thật là có chút hư giả. Chuyện gì? Căn cứ hắn năm đó triều đình kinh nghiệm, hắn cảm giác tựa hồ là có cái đại sự gì. Lý Mộc Nhiên cũng không giấu giếm thẳng thắn nói đường, mấy ngày nay trên triều đình, binh bộ thị lang liên tục cấp báo, Liêu quốc đại quân đã tập kết. Có lẽ chỉ chờ đầu xuân, liền chuẩn bị tại U Châu chi địa quyết nhất tử chiến. Ngươi có biết đường? Lý Mộc Nhiên nói phong khinh vân đạm, nhưng là Trương Nam Sơn nghe được lại là trong lòng run sợ. Trương Nam Sơn lúc trước chính là trong quân tướng quân, cùng Liêu quốc thiết kỵ không ít giao phong. Vì vậy đối với người Liêu thực lực, cùng phát rồ, này là tuyệt đối rõ ràng minh. Bởi vậy Lý Mộc Nhiên lời nói để Trương Nam Sơn trong lòng giật mình. Sau đó vội vàng nói, biên cương người Liêu tập kết bao nhiêu? 30 vạn. Hắn trong lời nói bình tĩnh như trước, thế nhưng là Trương Nam Sơn trong lòng nổi lên ngập trời gợn sóng. Sau đó nhớ tới Lý Mộc Nhiên tài nói qua Hoàng thượng đã băng hà Dương tướng quân đi về cõi tiên lạc Dương thành, bên kia đóng chẳng phải là thùng rỗng kêu to. Đang Trương Nam Sơn trong lòng bất ổn thời khắc, Lý Mộc Nhiên tiếp lấy nói nói, ta thân là tân nhâm đại tướng quân, đã đáp ứng Hoàng thượng, đóng giữ biên quan cùng người Liêu nhất quyết thư hùng, chỉ là trong tay lại không thể dùng tướng lãnh, bởi vậy muốn Trương tướng quân rời núi. Hắn cũng là lâm thời lên ý nghĩ này, nên biết đường Trương Nam Sơn tuy nhiên tuổi tác đã cao. Thế nhưng là cổ ngữ có nói, nhà có một lão, như có một bảo bối. Trương Nam Sơn tuy nhiên niên kỷ không nhỏ, nhưng là hành quân tác chiến kinh nghiệm lại là tuyệt không ít. Chính mình tuy nhiên từng có hai phen thắng lợi chiến dịch, thế nhưng là vậy cũng là cùng một số tam lưu quân đội chống lại. Chính mình có cái bao nhiêu cân lượng vẫn là biết rõ nói. Bởi vậy có thể gặp được dạng này đại hán danh tướng,